Chương 342, mệnh hỏa chi chiến. Hắn sở dĩ muốn thả nhập chính mình một tia mệnh hỏa, tự nhiên là vì trưởng khống đèn này, mà ngươi đưa vào kia tia ly hỏa, lại là trở thành hắn mỹ thực. Thế nhưng là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngươi hoàn toàn có thể làm cái kia hoàng tước mà lại. Nhất tiễn xong điêu bạch trạch tiếp tục đắc ý nói, hắc hắc, nhờ có ta vị này không gì không biết thiên yêu bạch trạch ở đây, bằng không, người bình thường thật đúng là không phát hiện được. Không để ý đến bạch trạch tự biên tự diễn, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Bạch trạch ý tứ, là muốn để cho mình dùng mệnh hỏa, đi thôn phệ hết vạn yêu quật yêu chủ lưu tại vô diễm khôi đăng bên trong một tia mệnh hỏa. Một khi thành công, không những mình mệnh hỏa có thể sẽ phát sinh niết bàn, mà lại càng là có thể thu hoạch được vô diễm khôi đăng trưởng khống quyền nhất cử lưỡng tiện chỉ là. Khương Vân cười khổ nói, ngươi xác định, ngươi biện pháp này, không phải để cho ta đi chịu chết sao? Thân là vạn yêu quật yêu chủ, lại là trời sinh hỏa tộc, hắn mệnh hỏa tự nhiên là vô cùng cường đại, chính mình mệnh hỏa nhỏ yếu như vậy, thật sự là không có khả năng đem nó thôn phệ, mà là sẽ có cực lớn có thể bị hắn cho. Thôn phệ ngươi chết, đối ta nhưng không có chỗ tốt gì. Bạch Trạch bất mãn nói, mặc dù biện pháp này đích thật là có chu tờ mạo hiểm, nhưng là ngươi cũng không phải không có phần thắng. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta làm sao không nhìn ra, ta có cái gì phần thắng? Hắn mệnh hỏa mặc dù cường đại, nhưng ở chiếc đèn này bên trong, vẹn vẹn chỉ là hắn một tia mệnh hỏa. Mặc dù ngươi mệnh hỏa nhỏ yếu, nhưng là ngươi liền đem ngươi toàn bộ mệnh hỏa đều đưa vào đèn bên trong, dạng này có lẽ có thể cùng hắn mệnh hỏa có sức liều mạng. Sau đó, tiêu nhìn xem hai người các ngươi mệnh hỏa, đến cùng là ai thôn phệ ai. Đương nhiên, biện pháp này QNZ quả thật có chút mạo hiểm, tiêu xem ngươi có dám hay không. Bạch Trạch lời nói này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Cùng một tên trí ít đạo linh cảnh hỏa yêu đi so đấu mệnh hỏa, cái này đích xác là kiện phi thường mạo hiểm sự tình. Bất quá, nghĩ đến sau khi thành công chỗ tốt, nhất là cho dù thật thôn vệ đối phương mệnh hỏa, trong lòng của mình không có cái gì bất an cảm thụ. Bởi vậy, tại nghiêm túc suy tư sau một lát, Khương Vân cắn răng nói, liều mạng thoại âm rơi xuống, Khương Vân vờ ơ y ma trực tiếp liền đem chính mình toàn bộ mệnh hỏa đưa vào vô diễm khôi đăng bên trong. Khương Vân như thế dứt khoát cử động, để Bạch Trạch giật nảy mình. Mặc dù nói chủ ý là hắn nghĩ ra được, cũng là hắn giật dây Khương Vân như thế đi làm, nhưng là hắn cu nở dê không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại thống khoái như vậy. Mà điều này cũng làm cho hắn tràn đầy cảm xúc, kỳ thật, đừng nhìn tiểu tử này vận khí tốt đến nghịch thiên, nhưng trên thực tế hắn hảo vận, trên cơ bản đều là hắn lấy chính mình mệnh bác tới hiện tại. Ta càng phát giác, đi theo hắn, ta ngày sau thành tựu đại đạo cơ hội cũng là càng lúc càng lớn. Ngay tại Khương Vân toàn bộ mệnh hỏa tiến vào vô diễm khôi đăng đồng thời, Bắc Sơn Châu vạn yêu quật một chỗ dưới mặt đất, có một đầu hỏa diễm chi hà, trên sông vờ ơ y ma nở rộ lấy vô số hỏa diễm đóa hoa. Trong đó một đóa hỏa hoa phía trên, ngồi xếp bằng yêu chủ Hỏa Dương Huy, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Có ý tứ, vờ ơ y ma phát hiện của ta mệnh hỏa, mà lại tựa hồ còn muốn cùng ta mệnh hỏa một trận chiến, dũng khí cố nhiên đáng khen, nhưng không biết lượng sức. Bất quá, ngươi tới ngược lại là thời điểm, ta vừa vặn có thể thử nhìn một chút, có thể hay không dùng mệnh hỏa tại tinh thần của ngươi bên trong, lưu lại một tia hỏa chủng, từ đó để ngươi trở thành phân thân của ta. Cùng này đồng thời, Khương Vân giờ phút này đã đặt mình vào tại một chỗ lửa thế giới bên trong. Mặc dù hắn biết rõ, giờ phút này tiến vào nơi này, vẹn vẹn chỉ là chính mình mệnh hỏa, chính mình chân chính thân thể, vẫn tại dược thần tông hộ tông đại trận bên trong. Nhưng là, túi đầu, lại có thể thấy rõ ràng chính mình cùng thân thể. Thậm chí tiểu liền thần thức, cũng là không trở ngại chút nào có thể hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Nơi này, liền là vô diễm khôi đăng nội bộ pháp khí nội bộ tự thành thế giới. Đối với Khương Vân tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, sở dĩ hắn căn bản không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, mà là phóng nhãn nhìn về phía bốn phía. Mảnh này lửa thế giới, diện tích tựa hồ đại vô biên giới, khắp nơi đều tràn ngập thiêu đốt hỏa diễm, mà ở thế giới chính giữa, khoanh chân ngồi một cái một thân áo bào đỏ trung niên nam tử. Mặc dù Khương Vân cũng chưa từng gặp qua vạn yêu quật yêu chủ, nhưng là tự nhiên sẽ hiểu đối phương liền là Hỏa Dương Huy lưu tại nơi này một tia mệnh hỏa. Ngay tại Khương Vân nhìn chằm chằm Hỏa Dương Huy đồng thời, Hỏa Dương Huy cu nở dê đồng dạng mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng cùng bản tôn giống nhau như lúc khinh miệt nụ cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi muốn giết ta, thu hoạch được chiếc đèn này trưởng khống quyền. Mặc dù Hỏa Dương Huy cũng không hề hoàn toàn nói đúng Khương Vân ý đồ, nhưng Khương Vân tự nhiên cu nở dê sẽ không cùng hắn giải thích, bình tĩnh nói, không tệ, nghĩ đến ngươi đã biết rõ thân phận của ta, có hứng thú hay không? Cùng ta đánh cược. Đánh cược gì? Ta đối với ngươi mệnh hỏa không có hứng thú. Sở dĩ giống như ngươi giết không được ta, ta cờ ơn ở ngươi giúp ta làm một chuyện, nhưng giống như ngươi giết ta, như vậy ta lâm tiêu tán trước đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái ngươi không biết tin tức. Ta không biết tin tức. Khương Vân lắc lắc đầu nói, cái này tiền đặt cược, đối ta tựa hồ không có cái gì chỗ tốt, ta không biết tin tức có nhiều lắm, ngươi tùy tiện nói cái trước không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời. Hỏa Dương Huy đã ngắt lời nói, bằng vào ta thân phận, sẽ không cố ý khinh ngươi, ngươi yên tâm, tin tức này cùng ngươi cùng một nhịp thở hơi trầm ngâm. Khương Vân gật đầu nói, tốt, Thành Giao trông thấy Khương Vân đáp ứng, Hỏa Dương Huy trên mặt khinh miệt lập tức hóa thành nhe răng cười, hướng về phía Khương Vân ngoắc ngón tay nói, ngươi đi trước đến trước mặt ta rồi nói sau. Mặc dù Khương Vân cùng Hỏa Dương Huy ở giữa cự ly bất quá chỉ có 100 trượng mà thôi, nhưng là đoạn này cự ly phía trên lại là trải rộng hỏa diễm. Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía những này hỏa diễm, xem xét phía dưới, trong hai mắt lập tức có lấy hàn quang tăng vọt. Bởi vì những này hỏa diễm, thình lình đều là hình người. Chỉ ít có hơn ngàn cái nhiều, mà lại liền như là vô diễm khôi đang hình dạng đồng dạng, tất cả đều là mặt hướng Hỏa Dương Huy, xoay người khúc cong quỳ trên mặt đất. Tư thế kia, liền như là Hỏa Dương Huy là vua của bọn chúng tại quỳ bái đồng dạng. Mặc dù Khương Vân thần thức có thể đơn giản phát giác ra được, những này hình người hỏa diễm liền là mệnh hỏa, cũng đúng như Bạch Trạch nói, bọn chúng căn bản không có ý thức. Nhưng là, đối với Hỏa Dương Huy, bọn chúng lại là rõ ràng tồn tại một loại cực kỳ mãnh liệt e ngại. Nhất là bọn chúng loại này tư thế, càng là đại biểu cho một loại vũ nhục cực lớn. Càng, mới nhất nhanh lên cho dù bọn hắn ban đầu sinh mệnh đã tiêu tán, thế nhưng là sau khi chết lưu lại mệnh hỏa, lại như cũ muốn làm nô làm tỳ, cung cấp Hỏa Dương Huy thúc đẩy. Thu hồi ánh mắt, Khương Vân chậm rãi giơ chân lên, hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng mà, theo cước bộ của hắn rơi xuống đất, những cái kia quỷ dạp dưới đất hình người mệnh hỏa, đông nhiên run rẩy lên. Đồng thời tại cái này run rẩy bên trong, bọn chúng tất cả đều chậm rãi xoay người lại, đến mức để Khương Vân rõ ràng nhìn thấy lần lượt từng cái một lạ lẫm, nhưng lại lộ ra mở mịt gương mặt những này gương mặt, dĩ nhiên chính là những này mệnh hỏa ban đầu bộ dáng, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có ngay sau đó, những này hình người mệnh hỏa vờ ơ y ma chậm rãi đứng dậy, mang theo mở mịt vẻ mặt và trống rông ánh mắt, hướng về Khương Vân đi tới. Một màn này, để Khương Vân không khỏi nghĩ tới đã từng rực hôi, nhớ tới chính mình giết chết bị luyện yêu ấn khống chế cái thứ nhất bọ ngựa chỉ bất quá. Những người ở trước mắt hình mệnh hỏa, căn bản đều không có đủ chút nào thực lực, chính mình dù là nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đơn giản đem nó dập tắt. Đúng lúc này, Hỏa Dương Huy kêu mang theo âm hiểm tiếng cười vang lên, Khương Vân, muốn giết chết ta, nhất định phải đi đến trước mặt ta đến, mà muốn đi đến trước mặt ta đến, ngươi nhất định phải trước tắt mất những này mệnh hỏa giống như ngươi không đành lòng dập tắt bọn hắn, như vậy, liền đợi đến bị bọn hắn giết chết đi.